Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc cực kỳ hoảng sợ. Bảo vệ giúp cô nhặt túi và chìa khóa rơi trên đất. Nhưng Cố Tinh Lạc cảm thấy như đang nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu. Không chịu đưa tay ra nhận. Bảo vệ nghĩ tính tình Cố Tinh Lạc không tốt lắm. Vì vẻ ngoài và khí chất của cô. Khi cô lạnh lùng trông rất khó tiếp xúc, cộng với việc những người sống ở đây đều là người giàu có, nên có tính cách ngang bướng là điều dễ hiểu. Vì vậy, bảo vệ yêu cầu Lễ Tân mang đồ lên tận phòng cho Cố Tinh Lạc. Cố Tinh Lạc cũng không nhận. Khi thang máy đến nhà, sắc mặt cô vẫn không được tốt lắm. Lễ Tân giúp cô đặt túi và chìa khóa lên giá giày ở cửa. Nói rằng nếu có gì cần giúp, cô có thể ấn nút gọi ở trên tường. Cố Tinh Lạc gật đầu, Lễ Tân mới yên tâm rời đi. Nơi đây mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ, nghĩa là ngoài cô và Giang Ngôn Sâm thì không có ai khác trên tầng này. Hành lang đặc biệt vắng vẻ, sàn nhà được trải thảm mềm màu xám nhạt, đi trên đó không hề phát ra âm thanh. Trên tường có những chiếc đèn tường và một vài bức tranh sơn dầu theo phong cách đồng quê châu Âu. Cố Tinh Lạc đứng trong hành lang, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào. Cảnh tượng yên tĩnh này không khác gì con đường vắng vẻ vào giữa đêm khuya. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, tiếng động cơ vang lên rồi chìm vào khoảng không yên tĩnh. Cố Tinh Lạc bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Mặc dù nhiều năm qua cô đã quen với việc tự mình tiêu hóa mọi cảm xúc, bởi vì cô luôn hiểu rằng cô không có ai để dựa vào. Ngày nhỏ, cô dựa vào mẹ. Cô vô tư ngủ nướng vào các buổi sáng cuối tuần vì mẹ sẽ gọi cô dậy làm bữa sáng cho cô. Lúc đó ở thành phố Thanh Chiêu, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác đó. Dù là đêm tối, cô vẫn có thể yên tâm tiến về phía trước. Cố Tinh Lạc đột nhiên cảm thấy nghẹt ngào. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay dụi mắt, cuối cùng cầm lấy chìa khóa, mở cửa bước vào phòng. Trời đã tối, cô quên bật đèn, màn hình máy tính cũng đã chuyển sang chế độ chờ. Cả căn phòng giống như một chiếc hộp đen kín, không thể nhìn thấy gì. Cố Tinh Lạc tựa lưng vào cửa, từ từ ngồi xuống đất. Cô không chắc mình đang đợi điều gì. Nhìn vào điện thoại, 20:45, khoảng 11 giờ, Ứng Lâm sẽ mang bữa khuya đến cho cô. Lúc ăn tối, cô không hỏi, nhưng Ứng Lâm chủ động nói, nếu xếp Giang xong việc sớm, khoảng 8 giờ sáng mai sẽ về. Cố Tinh Lạc lặng lẽ ngồi dưới đất, mắt cay, lưng cũng không được thoải mái. Cô không muốn tiếp tục vẽ trong trạng thái này. Cô cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, nhưng cũng giống như chỉ trong một khoảnh khắc. Đột nhiên, ngoài cửa dường như lại có tiếng thang máy mở cửa. Lúc đầu Cố Tinh Lạc không nghĩ là Giang Ngôn Sâm sẽ trở về. Có vẻ như cô chỉ mơ màng vài phút, mà không phải là trực tiếp đến sáng mai. Kết quả, cửa phòng cô bị gõ nhẹ 3 lần. Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Cố Tinh Lạc, tôi về sớm. Cánh cửa phòng rung nhẹ. Cố Tinh Lạc không nói gì. Ngay sau đó, điện thoại của cô phát ra thông báo tin nhắn. Là tin nhắn của Giang Ngôn Sâm. Tôi về sớm. Trước đó khi đang vẽ, cô sợ bỏ lỡ cuộc gọi giao đồ nên đã bật lại thông báo tin nhắn trên điện thoại. Vốn dĩ nó thường xuyên ở chế độ im lặng. Vì vậy, âm thanh thông báo rất lớn. Giang Ngôn Sâm đứng ngoài cửa, dường như có chút ngạc nhiên. Anh không rời đi. Cố Tinh Lạc, Cố Tinh Lạc vẫn ngồi yên sau cửa, không nói gì. Giang Ngôn Sâm không chắc có chuyện gì. Trước cửa nhà Cố Tinh Lạc có giá giày trống không? Chỉ có một túi nhựa. Bên trong là một hộp thuốc ibuprofen giải phóng từ từ, một hộp cao dán giảm đau và một chai thuốc nhỏ mát. Nhìn vào những thứ này, cộng với việc trong suốt tuần qua, Cố Tinh Lạc luôn đóng cửa phòng, anh không thấy cô ra ngoài, anh không khỏi lo lắng. Cô ở trong nhà như vậy cũng không ổn. Giang Ngôn Sâm lại gõ cửa. Cố Tinh Lạc, em ổn không? Cố Tinh Lạc muốn nói. Không sao, vừa mở miệng, mũi cô càng cay xè. Sợ anh nghe thấy điều gì bất thường. Cô nuốt lại lời nói. Từ từ gõ tin nhắn trả lời. Không sao, Giang Ngôn Sâm gõ cửa hai lần nữa. Lần này không nói gì thêm. Cố Tinh Lạc im lặng ngồi dưới đất. Trong lòng càng khó chịu nhưng không biết rõ lý do tại sao. Cô nghĩ, có lẽ là do bản năng tiềm thức của mình. Vì Giang Ngôn Sâm sẽ không rời đi. Cô biết Giang Ngôn Sâm vẫn ở đó. Ở phía bên kia, Giang Ngôn Sâm có vẻ im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa. Lẽ ra cô phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại như bị siết chặt thêm, giống như đứng trên vách đá, bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng nhìn người kia dần đi xa. Trong lòng cô lại không ngừng sụp đổ, dù chỉ quay lại nhìn một lần thôi. Ngay lúc đó, điện thoại vang lên thông báo, là một liên kết chương trình nhỏ từ Hách Giai Mễ. Đó là một bài kiểm tra tính cách nổi tiếng trên mạng hiện nay. Cố Tinh Lạc đã thấy bạn bè chia sẻ ảnh chụp màn hình trong vòng bạn bè. Trả lời một vài câu hỏi rồi kiểm tra xem mình thuộc loại tính cách nào. Xem này, vui lắm, Hách Giai Mễ gửi cho cô một đoạn âm thanh. Tinh Tinh, thử xem. Cố Tinh Lạc cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn này. Cuộc sống của cô khá khép kín và đơn điệu. Hách Giai Mễ thường xuyên chia sẻ những đoạn hài hước và video vui nhộn cho cô. Cố Tinh Lạc ngồi ở cửa, co chân lại, cô mở màn hình trong bóng tối. Chỉ có mười mấy câu hỏi lựa chọn. Trước khi có kết quả, màn hình xuất hiện một vòng xoay. Đang chờ, không khí xung quanh im lặng lạ thường. Rồi kết quả hiện lên. Bạn là một người có kiểu tính cách né tránh 100. Dù rất thích một người, bạn cũng sẽ vô thức tránh xa. Dù người bạn thích có thổ lộ tình cảm, bạn cũng lạnh lùng quay đi. Người khác càng thích bạn, bạn càng trở nên thụ động. Bạn thích giấu mình. Nếu bước vào một mối quan hệ, bạn cần rất nhiều tình yêu rõ ràng và sự lựa chọn vững chắc. Yêu bạn không phải là chuyện dễ dàng. Cố Tinh Lạc nhìn vào đoạn văn này, mắt cô mờ đi, như thể bất kỳ bài kiểm tra nào cũng đang nhắc nhở cô rằng mình mới là sự lựa chọn tốt nhất cho chính mình. Cố Tinh Lạc không biết mình đã ngồi trên đất bao lâu. Cô cảm thấy lưng đau hơn. Đây giống như một cuộc đấu tranh vô thanh. Cuối cùng cô vẫn quyết định đầu hàng, mở cửa lấy ibuprofen uống rồi ngủ. Vì ngồi lâu với chân co lại, khi đứng dậy, chân cô tê dại, cô tựa vào tường mở cửa. Sau đó, cô nhìn thấy Giang Ngôn Sâm đứng ở cửa. Không biết anh đã đi công tác ở đâu và trở về từ đâu. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu xám đậm, dáng người vững vàng tự do, dựa vào cửa phòng, có vẻ đợi lâu rồi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó. Khi thấy Cố Tinh Lạc mở cửa, anh liếc nhìn cô. Ánh sáng trong hành lang rất mờ, tóc anh che khuất đôi mắt, một đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn thẳng vào cô. Anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi và lông mi chưa khô của cô. Đôi mắt cô đỏ lên, trông rất mệt mỏi. Hai người nhìn nhau, Cố Tinh Lạc cầm túi ibuprofen, nhưng không nói gì. Lưng cô đau dữ dội, cô hơi cúi người để giảm bớt cơn đau. Giang Ngôn Sâm cứ nhìn cô cảm thấy lương tâm mình cắn rứt, muốn bỏ chạy, đi bệnh viện kiểm tra không? Anh lên tiếng giữ cô lại, giọng nói không phân biệt vui buồn, nhưng ánh mắt lại nhìn cô nặng trĩu, giấu một cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Đau thì uống thuốc giảm đau, không đau thì tiếp tục chịu đựng. Tôi không sao, tôi có việc. Cố Tinh Lạc siết chặt túi ibuprofen. Im lặng một lúc, cô không nói được gì, chỉ khẽ ho rồi nói. Tôi rất bận, tôi phải uống thuốc rồi ngủ. Đi bệnh viện, Giang Ngôn Sâm bình tĩnh nhìn cô, không gọi cô lại, cũng không kéo cô lại. Anh nói, nếu em muốn vẽ, không cần phải ép bản thân đến mức này. Cố Tinh Lạc, Giang Ngôn Sâm nói, là tại tôi nên em cố gắng chịu đựng à? Cố Tinh Lạc cảm thấy, đây như một cuộc giằng co không tiếng động. Ngay từ đầu, khi anh nhìn thấy sự ẩm ướt trong mắt cô đã hoàn toàn sụp đổ. Giang Ngôn Sâm im lặng lái xe đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Cố Tinh Lạc hơi cúi người ngồi ở ghế phụ. Đau bao lâu rồi? Anh hỏi. Không bao lâu. Có vẻ cuối cùng cô cũng nhận ra câu trả lời của mình quá gượng gạo. Cô đành phải bổ sung thêm. Mấy ngày gần đây, ngủ được bao lâu? Tôi ngủ cũng khá tốt. Giang Ngôn Sâm nắm chặt vô lăng. Xe đang chạy đến ngã tư đèn đỏ. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Anh liếc nhìn cô. Ánh mắt như thể nhìn thấu lời nói dối của cô. Tôi tin à. Một lúc sau, Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng nói. Ba từ này thật sự rất bình thản. Thậm chí ẩn chứa một chút thất vọng và chế giễu khó có thể nhận ra. Giang Ngôn Sâm đưa tay. Xoay gương chiếu hậu về phía cô. Cố Tinh Lạc ngẩng lên. Trong gương, cô trông rất mệt mỏi. Mí mắt sâu, khuôn mặt hốc hác. Thậm chí có cả quầng thâm nhạt quanh mắt. Chính xác, xin lỗi, cô khẽ nói, nhận ra thời điểm thích hợp. Xin lỗi điều gì? Giang Ngôn Sâm lái xe, nói, tôi không trách em, tôi chỉ cảm thấy. Anh im lặng một lúc, rồi nói tiếp, tôi chỉ muốn em chăm sóc bản thân mình. Dù không vui hay ghét nhìn thấy tôi, cũng phải chăm sóc bản thân. Ngón tay Cố Tinh Lạc siết chặt. Cảm thấy rất nặng nề trong lòng. Cô muốn nói, tôi không ghét anh, nhưng lại không thể thốt ra. Cô chỉ quay đầu, nhìn vào mặt Giang Ngôn Sâm. Anh im lặng lái xe. Ánh sáng nhấp nhô trên mặt anh. Sâu thẳm, tĩnh lặng, và một nỗi buồn không nói nên lời. Cố Tinh Lạc biết, thái độ của mình khiến người khác cảm thấy buồn lòng. Nhưng cô thật sự không thể kiềm chế được mong muốn trốn vào góc riêng của mình. Sự trốn tránh đã ăn sâu vào xương tủy, giống như một con dao cùn, làm đau đớn mối liên kết vô hình giữa hai người. Anh rất muốn giữ cô lại, nhưng cô hy vọng sợi dây đó sẽ đứt, dù cho cô rơi xuống vực cũng tốt hơn là nhìn anh chịu tổn thương. Cô thường bi quan nghĩ rằng, nếu anh quyết đoán rời đi, cô sẽ không lo lắng một ngày nào đó sẽ mất anh. Giang Ngôn Sâm đã đưa Cố Tinh Lạc đến bệnh viện. Chụp vài xét nghiệm. Bệnh viện không đông người vào buổi tối. Ánh sáng trắng trong hành lang khiến Cố Tinh Lạc càng im lặng. Cảm giác như quay lại khoảng thời gian mẹ cô nằm viện. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí. Khi chờ kết quả, Cố Tinh Lạc ngồi trên ghế. Tay chân lạnh ngắt. Giang Ngôn Sâm cũng lặng lẽ ngồi cạnh cô. Tay cô tái nhợt, móng tay hơi xanh vì lạnh từ điều hòa. Y tá gọi tên, Cố Tinh Lạc đi lấy phim CT và MRI. Bác sĩ trực là một bác sĩ già, đeo kính, nhận lấy phim và bắt đầu xem. Cố Tinh Lạc ngồi trên ghế, Giang Ngôn Sâm đi vào cùng cô. Cô bị đau cơ lưng. Công việc là gì? Bác sĩ ra hiệu cho cô lại gần. Cố Tinh Lạc ngồi gần một chút. Bác sĩ đưa tay ấn vào hông cô. Đau không? Cố Tinh Lạc hơi cong lưng. Cảm thấy nơi bác sĩ ấn vào đau nhói. Đau đến mức cô phải hít một hơi lạnh. Công việc là vẽ. Cô nói khẽ. Vì có Giang Ngôn Sâm ở đó, cô không dám kêu đau. Các bạn trẻ ngồi lâu không tốt đâu. Tôi thấy cô không phải bị một thời gian ngắn. Chắc phải vài năm rồi. Nhìn phim thì khá nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức phải phẫu thuật. Bác sĩ hỏi cô có thời gian nghỉ ngơi không? Cố Tinh Lạc cảm thấy rất khó chịu. Cô nói có, chắc trong mấy năm qua cô bị đau nhiều lần nhỉ? Bác sĩ liếc nhìn và đoán cô không muốn nói. Cô cứ nói thật với bác sĩ đi. Cố Tinh Lạc cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô cảm nhận được ánh mắt của Giang Ngôn Sâm luôn đè nặng. Nhìn cô chăm chú, đau mấy lần rồi, nằm nghỉ là thấy đỡ nhiều. Có lúc đau dữ dội thì uống thuốc giảm đau. Cố Tinh Lạc nói khẽ, là mấy lần, đừng trì hoãn nữa. Mấy ngày này cô đi đến tòa nhà phục hồi chức năng châm cứu và massage đi. tôi sẽ kê thuốc cho cô. Nếu đau quá thì uống thuốc. Celecoxib, etoricoxib, cô đi lấy thuốc nhé. Bác sĩ đẩy kính và nói. Hôm nay tòa nhà phục hồi chức năng vẫn chưa nghỉ. Cô đi châm cứu trước đi. Tôi thấy cô chịu đựng thế này là đủ rồi. Nói xong, bác sĩ đưa cho cô một tờ đơn thuốc. Đi lấy thuốc đi. Cố Tinh Lạc nắm chặt tờ đơn. Cảm thấy hơi khó chịu. Giang Ngôn Sâm không nói gì thêm. Anh đưa tay lấy đơn thuốc từ tay cô. Đi phòng châm cứu phục hồi chức năng. Tôi đi lấy thuốc cho em. Ừ, Cố Tinh Lạc miễn cưỡng nói một từ. Nhấn thang máy, nhưng Giang Ngôn Sâm lại đi vào cùng cô. Cố Tinh Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Giang Ngôn Sâm bình tĩnh nhìn cô. Nói thẳng, tôi sợ em trốn mất. Tôi sẽ đưa em đi trước. Suy nghĩ này của Cố Tinh Lạc chỉ vừa lóe lên. Đã bị Giang Ngôn Sâm dập tắt. Cố Tinh Lạc bị Giang Ngôn Sâm đưa đến phòng khám phục hồi chức năng. Bây giờ hồ sơ bệnh án được kết nối mạng. Tối không đông người, y tá trực nhận ra cô ngay lập tức. Cô Cố phải không? Phải, cô đến phòng khám số 6 chuẩn bị một chút. Đã để sẵn đồ bảo hộ một lần cho cô. Kỹ thuật viên châm cứu sẽ đến ngay. Được, Cố Tinh Lạc không còn cơ hội để chạy nữa. Cô chậm chạp bước đến phòng khám chờ. Giang Ngôn Sâm vẫn đứng nhìn cô. Một lúc sau anh cũng không rời đi. Cho đến khi kỹ thuật viên châm cứu mang dụng cụ vào. Khi mở cửa, anh nhìn thấy Cố Tinh Lạc đã thay đồ bảo hộ một lần màu xanh. Lúc này anh mới chuẩn bị đi lấy thuốc cho cô. Cách chương.